Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 84, máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngọc vừa nghe tiếng động từ cánh cửa phòng mở ra liền ám hiệu nhìn Alan, hai người đồng thời chia ra mỗi người một phía nhanh như chớp lóe lộn vòng xoay người nép vào góc tường hẹp của ban công lầu 2 để nghe lé tiếng bước chân của từng người đi vào phòng rồi một giọng người đàn ông trầm có chút gắt nhẹ không kiên nhẫn vang lên. Bá Tước Dâu, ngài thừa biết vụ làm ăn dầu khí lớn này tôi đã bỏ ra rất nhiều, nếu ngài đòi chia lợi nhuận 7/3 thì tôi sẽ lỗ nặng không lời còn không đủ bù vào số vốn tôi đã bỏ ra nữa. Vậy chứ anh tưởng việc lấy được giấy phép khai thác dầu khí từ hoàng gia anh dễ như uống một ly nước hay ăn một chén cơm sao? Mà còn muốn chia lợi nhuận công bằng. Giọng nói trầm thấp mà có chút ngạo mạn đầy âm hiểm của Bá Tước Dâu khiến Bảo Ngọc nghe có cảm giác quen quen, rồi cô chợt nhớ ông ta chính là người lần trước đã ngồi nói chuyện với Hàn Phong lúc cô và Ellen đột nhập vào dinh thự. Ánh mắt Bảo Ngọc lóe lên một tia khác lạ mà không ai hiểu được, cô tập trung vỉnh tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Người đàn ông sau khi nghe thấy thế thì lòng bàn tay liền siết chặt lại, ông ta cắn răng nghiến lợi khuỵ chân quỳ xuống cúi đầu lên tiếng. Chấm, tôi thật sự đã lâm vào bước đường cùng rồi, nếu lợi nhuận được chia đều thì tôi mới có cơ hội cứu vãn lại. Tôi cầu xin ngài hãy nể tình tôi đã giúp ngài rất nhiều việc trong quá khứ mà cho tôi một con đường sống đi. Bá Tước Dâu hừ lạnh, ông ta đứng dậy buông lời nói lạnh lùng độc ác không chút lưu tình. Chấm, tôi không nhớ trong quá khứ anh đã giúp tôi điều gì, nhưng hiện tại nếu anh không chịu chấp nhận phần lợi nhuận tôi đã nói thì giấy thỏa thuận khai thác dầu khí kia liền hủy bỏ, anh hãy chuẩn bị nhận hậu quả đi. Villiam cực kỳ phẫn hận, suốt bao năm qua ông đã làm rất nhiều việc cho ngài Bá Tước, kể cả là tội ác tày trời ông cũng nhúng tay vào, thế mà giờ ngài ấy lại muốn phủi sạch quá khứ, từ chối giúp ông mà khoanh tay đứng nhìn ông lâm vào bước đường phải chịu chết. Villiam tức giận đến bùng phát, ông ta đứng phắt dậy chỉ tay thẳng vào mặt Bá Tước Dâu quát lớn. Chấm, là ngài ép tôi, ngài vô tình thì đừng trách tôi phản bội ngài. Bá Tước Dâu, ngài nói là chuyện quá khứ ngài không nhớ, vậy nếu tôi nói tôi đang giữ bằng chứng có thể phanh phui bí mật tội ác mà ngài đã che giấu suốt hơn 20 năm qua không? Nghe thấy lời Villiam nói, Dâu dừng lại, ông ta quay đầu nhìn người đã từng rất trung thành với ông, xem ra con chó đi theo cạnh ông đã không còn hữu dụng nữa rồi. Bá Tước Dâu nâng khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, đôi mắt xanh pha lẫn màu tối đen của sự thâm hiểm. Chấm, một con chó mà dám uy hiếp chủ của nó ư? Villiam ngẩng mặt cười lớn rồi nhìn về phía Bá Tước Dâu nghiến răng nhả từng chữ trong nỗi thống giận. Chấm, ngài đừng tưởng tôi không biết ngài đang sắp xếp âm mưu ám sát vua của nước Anh trong đại lễ kỷ niệm sự huy hoàng của Hoàng gia Anh 20 năm một lần, ngài đã chờ thời cơ này lâu lắm rồi thì phải. Nói đúng hơn là đã lập âm mưu từ 20 năm về trước. Hơn nữa tôi còn biết người mà ngài ra lệnh ám sát còn có thân phận cực kỳ đặc biệt, nếu tôi gửi cuộn băng cho anh ta thì ngài nghĩ âm mưu mà ngài dự tính nắm chắc trong tay liệu có thành công không? Bá Tước Dâu khẽ lắc nhẹ đầu ra hiệu cho hai tên sát thủ đứng ở cửa canh gác đi vào, một lúc sau liền vang lên tiếng đấm đá bịch bịch vang lên cùng tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông bên trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua không lâu thì liền nghe tiếng người đàn ông vừa rên hừ hừ vừa cười to đến ho phun ra ngụm máu tươi nói. Đánh chết tôi đi, chỉ cần tôi chết thì cuộn băng đó cũng sẽ tới tay cậu ta thôi. Khụ, ha, Bá Tước Dâu cầm một khẩu súng lục đen bước tới trước mặt nắm tóc Villiam khiến hắn phải ngẩng đầu lên nhìn mình, rồi ông ta cười lạnh đầy thâm độc. Chấm, hóa ra tôi không thể ngờ một con chó lại biết nhiều chuyện tôi làm đến thế. Nhưng tôi chưa giết chết anh đâu mà tôi còn mang tặng anh 3 món quà nữa. Cánh cửa phòng được mở ra, Bảo Ngọc hơi ghé đầu dựa vào khe hẹp nhỏ nơi cánh cửa kiếng nhìn vào bên trong. Nơi ngoài cửa có 3 người, một phụ nữ và 2 trẻ nhỏ, một trai và một gái đang bị trói tay chân, miệng bị dán băng keo, chỉ thấy gương mặt họ bầm tím và ngập tràn nước mắt. Villiam gào lên điên cuồng muốn lao về phía Bá Tước Dâu thì đã bị hai tên sát thủ kìm chặt giữ không cho cử động. Ông ta từ từ tiến gần đến chỗ 3 người đang quỳ, quay đầu nhìn về phía Villiam mà cất giọng đầy độc ác. Chấm, mau khai ra chỗ anh giấu bằng chứng, nếu không tôi sẽ để vợ con anh gánh chịu nỗi đau thể xác. Vừa nói ông ta vừa giơ khẩu súng lục đen chìa thẳng vào người phụ nữ đang không ngừng lắc đầu miệng mấp máy không ra chữ. Chấm, đoàng, một phát đạn ghim vào đùi của cô ta khiến máu chảy ra không ngừng. Villiam nhìn người vợ mình yêu thương đang quằn quại trong đau đớn thì nghiến chặt răng trừng mắt uất hận hướng về phía Bá Tước Dâu. Lại một phát súng vang lên, lần này người bị trúng đạn là đứa con gái lớn mới 10 tuổi của anh, bả vai cô bé không ngừng tuôn trào máu tươi, gương mặt của bé gái trắng bệch dường như không còn thấy huyết sắc nữa. Khi viên đạn thứ 3 chuẩn bị rời khỏi khẩu súng lục bay về hướng cậu bé tầm khoảng 5-6 tuổi thì tiếng của người đàn ông liền gầm thét lớn. khu ổ chuột đường Sampo, Phiêu Hẻm Via, 68 cái nhà thứ 17 nhỏ và mục nát nhất đếm từ đầu ngoài vào chính là nơi tôi nhờ một người cất giữ. Tôi đã nói hết rồi, hãy mau thả vợ con tôi ra. Bá Thước Dâu liền hiện rõ bộ mặt độc ác nham hiểm và tàn nhẫn nói. Được, tôi sẽ tiễn vợ con anh đi cùng anh. Ba phát đạn liên tục được bắn ra cùng tiếng hét thất thanh đầy thống khổ của người đàn ông vang lên trong đêm tối, ba cái xác nằm yên trên nền đá lạnh buốt, máu tươi chảy loang ra, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp căn phòng. Người đàn ông gục đầu xuống đất, anh ta như điên dại miệng liên tục nói. Không, và cũng chỉ vài giây sau một tiếng súng vang lên lần nữa thì tiếng kêu cũng im bặt. Dọn dẹp chỗ này cho gọn đi, lời nói trầm lãnh vô cảm ra lệnh bước qua ba cái xác chết mà rời khỏi phòng. Nửa tiếng sau cánh cửa căn phòng cũng khép lại, ánh đèn vụt tắt trả lại không khí yên tĩnh như chưa hề có cảnh tượng máu me chết chóc man dợ vừa xảy ra. Bảo Ngọc và Ellen liền làm theo cách cũ thoát khỏi dinh thự, chiếc xe Porsche đỏ phóng nhanh rời đi tiến về đường cao tốc. Ellen ngồi ghế phụ dò tìm địa chỉ nơi bọn họ đã nghe lén được nằm ở đâu, không quá vài giây Ellen đã tìm ra. Chiếc xe Porsche đỏ cứ như một chiếc xe đua thời thượng phóng nhanh như bay, tiếng bánh xe ma sát cao với mặt đường cho thấy tốc độ người lái điều khiển không hề nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngọc bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đi tới nơi cần đến, trong đầu cô giờ đang ngập tràn nhiều nghi vấn về cuộn băng chứng cứ về quá khứ và người mà tên Villiam đó đã nói là có thân phận cực kỳ đặc biệt, liệu có liên quan đến Hàn Phong hay không? Nắm chặt vô, lăng tăng tốc độ, cô nhất định phải đến trước người của ông Bá Thước Dâu và phải lấy bằng được cuộn băng đó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cách chương.